Thốn mang, chương 315, cơ hội tốt, gocchuyenaudio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị, lôi viêm địa ngục. Đây là một thiên thể được hình thành ở cửu thiên, thể tích rất lớn, lớn không kém gì vũ trụ của con người, cũng có hình thức là một tinh cầu, nhưng nhiệt độ lôi viêm địa ngục cao hơn mặt trời vô số lần. Lôi viêm địa ngục cực kỳ nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là thánh địa cho người tu luyện. Thứ nhất, trong lôi viêm địa ngục có lôi viêm nguyên khí, loại lôi viêm nguyên khí này tự động dung nhập vào trong cơ thể người tu luyện, làm cho thân thể người tu luyện không ngừng biến cường, từ đó thân thể càng ngày càng thêm cường đại. Đồng thời, độ dày linh khí trong lôi viêm địa ngục cũng rất lớn, thậm chí còn cao hơn so với ma thần cung, tu luyện trong đó tiến bộ nhanh chóng nhất. Cuối cùng, hoàn cảnh lôi viêm địa ngục hiểm ác, điều kiện sinh tồn cực kỳ gian nan, người tu hành ma đạo rất thích những địa phương kiểu như vậy. Chỉ có đối mặt với hoàn cảnh khó khăn mới có thể có đột phá. Hơn nữa Sivu, Trúc Dung, Cộng Công Đại Tôn liên thủ bố trí cấm chế thật lớn trong đó để đảm bảo an toàn tính mạng cho người tu hành ma đạo. Như vậy, chỉ tập trung tu luyện, có hoàn cảnh tu luyện, còn có lôi viêm nguyên khí dung nhập vào cơ thể, còn có chỗ nào tu luyện tốt hơn chứ? Ly Kiệt lần trước đã lỡ mất cơ hội đi lôi viêm địa ngục, lần này không thể lãng phí cơ hội. Hay quá cha, lôi viêm địa ngục lần này con nhất định phải đi vào, con nhất định phải tu luyện, tốc độ tu luyện tại đây tăng lên rất nhanh, tin rằng với tư chất của con, cộng thêm một ít linh dược trong vòng 1.000 năm có thể đạt tới ma đế. Đến lúc đó cha con ta đều là ma đế, tại ma giới còn có người nào dám giỡn mặt với Ly gia chúng ta. Ly Kiệt có vẻ rất hưng phấn, hừ chảm mạnh, Lý Dương, chờ ta trở thành ma đế, bọn họ cũng không có tư cách so sánh với ta. Ngạo khí trong lòng Ly Kiệt bốc cao. Lôi viêm địa ngục có quy củ, một khi tiến vào trong đó tu luyện tùy thời có thể thông qua cấm chế đi ra, nhưng là một khi đi ra thì sẽ không thể quay trở vào. Bởi vì thông đạo 1.000 năm mới mở ra một lần, mỗi người được ở trong đó tu luyện nhiều nhất 1.000 năm, bởi vì 1.000 năm sau, sẽ có một nhóm người khác đến tu luyện. Sivu, Cộng Công, Trúc Dung ba vị đại tôn liên thủ, bố trí 108 nơi nghỉ chân an toàn trong lôi viêm địa ngục. Mỗi người được sở hữu một chỗ, nói cách khác mỗi lần đi vào nhiều nhất 108 người, ba vị đại tôn mỗi người chia nhau 36 danh ngạch. Ly Lộc Ma Đế hỏi, Tiểu Kiệt con có biết kết cấu của lôi viêm địa ngục không? Ly Kiệt mỉm cười nói, con biết, lôi viêm địa ngục là quả cầu thật lớn, giống tinh cầu nhân giới, khu vực hạch tâm cũng là khu vực tối trung ương, cũng là cấm vực, cho dù cao thủ cấp bậc đại tôn vào trong đó cũng có thể bị thương, cao thủ cấp bậc ma đế một khi đi vào chắc chắn chết. Bởi vì trong cấm vực có lôi viêm cực kỳ kinh khủng. Trong hạch tâm lôi viêm địa ngục có lôi viêm, cả đại tôn cũng có thể bị thương thì có thể tưởng tượng mức độ kinh khủng như thế nào, mà đế một khi đi vào đó, không còn đường nào khác ngoài tử lộ. Ly Lộc gật đầu nói, đúng vậy, khu vực hạch tâm lôi viêm địa ngục là nơi kinh khủng nhất, nhưng mà khu vực gần sát hạch tâm, ngược lại nhiệt độ lại rất thấp, đến gần sát vị trí khu vực hạch tâm, nhiệt độ xuống thấp đến ngay cả thiên ma cũng có thể chịu được, trong khi đó phía ngoài cùng của lôi viêm địa ngục. gocchuyenaudio.com, cũng nhiệt độ lại là cao nhất, phải có ma đế thực lực mới có thể chống cự được. Nhiệt độ bên ngoài cao hơn so với bên trong, điều này có thể so sánh với ngọn lửa đèn cồn. Tại tâm ngọn lửa, nhiệt độ không cao lắm, nhưng ngược lại phía ngoài nhiệt độ lại rất cao, đây là một đạo lý. Lôi viêm địa ngục càng gần sát khu vực hạch tâm nhiệt độ càng thấp, càng ra ngoài, nhiệt độ càng cao. Ly Lộc Ma Đế tiếp tục nói. Tiểu Kiệt, lôi viêm địa ngục này có tổng cộng 6 tầng, khu vực ở gần sát hạch tâm là tầng thứ nhất, cao thủ cấp bậc thiên ma có thể sinh tồn. Tầng thứ hai lôi viêm địa ngục phải có thực lực ma vương mới có thể sinh tồn, theo thứ tự tăng lên. Tầng 6 ngoài cùng, phải có thực lực ma đế mới có thể sinh tồn. Ly Kiệt cười hỉ hả nói. Cha con biết rồi, ba vị đại tôn liên thủ bố trí ra cấm chế, có một thông đạo đi thông đến khu vực tầng thứ nhất, chúng ta từ đó có thể từ tầng thứ nhất phi hành hướng ra phía ngoài mà tu luyện. Thông đạo kia 1.000 năm mới mở ra một lần, bất quá đối với cao thủ cấp bậc ma đế mà nói, căn bản không cần thông qua thông đạo, bởi vì bọn họ có thể trực tiếp từ bên ngoài tiến vào lôi viêm địa ngục, bên ngoài cùng lôi viêm địa ngục chính là tầng thứ 6, là nơi để cao thủ cấp bậc ma đế tu luyện. Do đó, việc báo danh đều để cho các cao thủ ma quân, ma vương. Cha còn chưa nói làm thế nào để không cho kia Lý Dương tiến vào. Ly Thiệt quay về cha chứ hỏi. Ly Lộc Ma Đế tự tin cười. Ma đế tùy thời tiến vào, do đó ma đế căn bản không cần báo danh. 36 danh ngạch này sẽ dựa theo công lực để đạt được. Trong quá trình báo danh, đầu tiên để ma quân chọn trước, sau đó danh ngạch còn lại sẽ để cho những người thấp hơn ma quân cạnh tranh. Theo ta được biết, bây giờ có 28 ma quân đã báo danh, riêng Điền Cương vốn là đệ tử Sivu, không cần tham gia cạnh tranh, đương nhiên sẽ có một suất. Nói cách khác, 29 danh ngạch đã có chủ. Còn lại 7 danh ngạch. Ly Thiệt vừa nghe xong nhăn mày nói. Bảy danh ngạch Lý Dương mặc dù công lực chỉ là ma soái cảnh giới, nhưng mà ai biết hắn có ma khí gì lợi hại thì sao? Nếu có thượng phẩm ma khí, lực công kích của hắn tự nhiên sẽ rất cao, nói không chừng hắn cũng có thể kiếm được một suất đi vào. Ly Lộc lộ vẻ mặt chắc ăn nói. Tiểu Kiệt, cha hỏi con, với những người cảnh giới dưới ma quân, con có e ngại ai hay không? Ly Kiệt nghĩ nghĩ nói. Dưới ma quân, con chỉ có e ngại tên Trảm Mệnh. Mặc dù con có thượng phẩm ma khí Ngân Thiết Trảo, nhưng cũng không chắc đối phó được hắn, còn với những người khác con căn bản không để vào mắt, kể cả Lý Dương. Công lực hắn bất quá là ma soái trung kỳ thôi, con căn bản không để tâm. Ly Lộc ma đế nở nụ cười. Nói cách khác, nếu chỉ còn lại có hai danh ngạch thì chắc chắn con và Trảm Mệnh sẽ lấy. Ly Kiệt gật đầu nói. Đó là tự nhiên, bất quá không phải cha nói còn lại bảy danh ngạch sao? Ly Lộc ma đế cười nói. Việc này không có gì đơn giản hơn, cha là ma đế hậu kỳ cao thủ, làm gì không kiếm được năm ma quân đến báo danh. Ly Kiệt nhất thời nhãn tình sáng lên. Cha quả là anh minh, nếu có 33 ma quân báo danh cộng thêm Điền Cương. Tổng cộng có 34 người rồi, còn thừa hai danh ngạch nhất định là ta và Trảm Mệnh lấy được. Lý Dương kia căn bản không thể tranh được, mới là cấp bậc ma soái mà thôi, không có thực lực tranh với ta. Đương nhiên không phải ma quân. Góc Chuyện audio.com, nào cũng đều có tư cách báo danh, nhưng Ly Lộc ma đế có địa vị gì? Một trong ba vị ma đế hậu kỳ cao thủ, bằng thủ đoạn của hắn, tìm được năm ma quân, hơn nữa giúp họ báo danh chỉ là việc đơn giản không gì bằng. Hai danh ngạch cho người dưới ma quân cạnh tranh, dựa theo Ly Kiệt đánh giá, ngoài mình và Trảm Mệnh thì không có ai có khả năng. Lý Dương, bất quá ma soái trung kỳ mà thôi, cho dù có thượng phẩm ma khí, cho dù tiềm lực cao tới đâu cũng không có tác dụng. Nhưng Ly Kiệt thật ra không biết phi đao nhập đạo kinh khủng như thế nào. Quan trọng là Lý Dương dùng đao phách công kích, đao mang chứa nguyên thần đao phách, sương khói lững lờ, mây trôi lãng đãng. Ma thần cung phiêu phù trên mặt hồ thật lớn, toàn bộ kiến trúc cũng phiêu đãng trên mặt hồ, biệt thự Lý Dương đương nhiên cũng ở trên mặt hồ, bên trong cũng có ao. Có thể thấy những gợn nước lăn tăn. Trong biệt thự, bên cạnh ao có một tử đình, trong tử đình có một bàn nhỏ bằng gỗ, Lý Dương, Hạng Vũ, Điền Cương ba người đang ngồi trên những cái ghế gỗ nhỏ, bên cạnh có hai vị thị nữ Tử Hàm, Mộng Tuyền hầu hạ. Lý Dương huynh đệ, Lôi Viêm địa ngục này được xưng là địa ngục. Địa ngục có 6 tầng cực kỳ nguy hiểm, tầng trong cùng an toàn nhất, cao thủ cấp bậc thiên ma có thể tu luyện ở trong đó, tầng ngoài cùng nguy hiểm nhất, phải thực lực cấp bậc ma đế mới có thể sinh tồn. Hạng Vũ giọng khàn khàn nói. Lý Dương cười, sao ta có cảm giác tương tự như mặt trời nhỉ? Điền Cương cũng nói, đúng thế, giống như mặt trời nhưng tăng cấp lên một chút mà thôi, Lôi Viêm địa ngục này thật sự là địa phương tu luyện thật tốt. Hạng Vũ thần bí cười nói, ta nói cho các ngươi. Lôi Viêm địa ngục còn có địa ngục tầng thứ 7 trong truyền thuyết nữa. Địa ngục tầng thứ 7, Điền Cương và Lý Dương đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết ắt giáp gì. Hạng Vũ đắc ý tợp một ngụm rượu, từ từ giải thích một cách kẻ cả. Tầng thứ 7 này chính là tối trung ương hạch tâm của Lôi Viêm địa ngục. Nơi đây có Lôi Viêm cực kỳ kinh khủng, dù cho Đại Tôn khi đối mặt với Lôi Viêm, cũng có thể bị thương. Đến như ma đế thì căn bản đi vào là chết, lợi hại như vậy sao? Còn bà nó ai dám đến đó? Nếu lỡ dại bay vào đó, chẳng phải chết oan sao? Điền Cương mở to hai mắt nhìn, Lý Dương cũng cả kinh, ma đế đi vào chắc chắn chết, đúng là kinh khủng. Hạng Vũ cười nói, đồ ngốc, khu vực hạch tâm tất cả đều là một mảnh hỗn độn, dù có dùng thần thức hay dùng mắt đều không thể thấy rõ trong đó rốt cuộc có cái gì. Người nếu đi vào Lôi Viêm địa ngục phải biết, khu vực tối trung ương tối hắc ám chính là cấm vực, hơn nữa Sivu, Trúc Dung, cộng công ba vị đại tôn có bố trí nhiều bảng chỉ dẫn rất tốt tại Lôi Viêm địa ngục. Liếc mắt là biết ngay mình đang ở khu vực tầng thứ mấy. Nói nhiều như vậy làm gì? Dù sao chúng ta cũng sẽ không đến. Có huyết lăng đan, tốc độ tu luyện của ta đã rất nhanh rồi. Khi nào đạt tới cảnh giới ma vương, ta sẽ chuẩn bị đi tìm Tuyết. Lý Dương lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Hạng Vũ nói, Lý Dương huynh đệ, ngươi có lẽ không biết rồi, Lôi Viêm địa ngục này chính là thánh địa của người tu luyện, trong đó có ẩn chứa Lôi Viêm Nguyên khí, một khi tu luyện trong đó, Lôi Viêm Nguyên khí sẽ tự nhiên dung nhập vào thân thể, đề cao tu vi thân thể. Hơn nữa linh khí ở trong đó so với ngoại giới đậm đặc hơn rất nhiều, còn hơn ma thần cung. Góc Chuyện audio.com, nhiều, Lý Dương và Điền Cương ngẩn ngơ. Bọn họ đương nhiên biết ma thần cung linh khí đậm đặc bao nhiêu, so với địa phương bình thường ở ma giới đã nùng úp gấp bội, thế mà Lôi Viêm địa ngục còn nhiều hơn cả ma thần cung, trời đất. Lại còn có cái gì Lôi Viêm nguyên khí nữa tự động dung nhập thân thể, đề cao tu vi. Quan trọng nhất chính là nhiệt độ trong lôi viêm địa ngục cực cao, không ngừng thử thách cực hạn của chính mình, đặc biệt đối với người có từ cực ma thể huyền công. Người nói xem, có phải thiên đường không, dùng từ cực ma thể huyền công tu luyện, ở trong đó không ngừng thử thách với ngọn lửa cực hạn, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh chóng dường nào. Hạng Vũ tiếp tục dụ dỗ Lý Dương và Điền Cương. Điền Cương lập tức bắt đầu đổi giọng. Tốt vậy thật không, làm thế nào mới có thể đi vào được? Hạng Vũ nở nụ cười bắt đầu nói. Đừng lo lắng, 1000 năm lôi viêm địa ngục mở ra một lần, mỗi 1000 năm sẽ có một cơ hội được đi vào. 1000 năm, vậy cần đợi cho khi nào đây? Điền Cương cả giận, Hạng Vũ nói, đúng là khoảng cách một lần thông đạo mở ra khoảng chừng 1000 năm, tuy nhiên 3 tháng sau, sẽ đến lần mở thông đạo tiếp theo rồi. Ha ha, ta đi báo danh, ta muốn đi, sư tôn chắc sẽ có biện pháp cho ta đi vào mà. Điền Cương lập tức nói, Hạng Vũ cười nói, yên tâm, ngươi là chắc chắn được đi vào. Người chính là đồ đệ của bổn bá vương, tự nhiên cũng là Si Vưu đại tôn môn hạ, căn bản không cần trải qua tuyển chọn, trực tiếp có thể báo danh sau đó đi vào lôi viêm địa ngục. Hạng Vũ thương ánh mắt đầu hướng Lý Dương nói, Lý Dương huynh đệ, ngươi có muốn đi vào không? Lý Dương đáp, bá vương, một khi đi vào, sợ khó đi ra, ta cần phải tìm tuyết gấp, chắc không lãng phí thời gian ở chỗ đó được. Không, trong lôi viêm địa ngục lúc nào cũng có thể đi ra. Bất quá một khi đi ra, thì không thể quay trở lại. Do đó ngươi cũng có thể đi vào trong đó tu luyện, trong hoàn cảnh như vậy, sẽ không ngừng thử thách cực hạn, hơn nữa có lôi viêm quân khí, huyết lăng đan dược của ngươi sẽ được hấp thu với tốc rất nhanh. Hạng Vũ khuyên, Lý Dương vừa nghe, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, muốn ra lúc nào cũng được hả? Đương nhiên, lần này việc tuyển chọn người tiến vào lôi viêm địa ngục là do sư huynh ta Liệt Thiên Ma Đế chủ trì, không tin vài ngày nữa ngươi có thể tự mình đến hỏi hắn. Hạng Vũ cười nói, Lý Dương trầm tư trong lòng. Bởi vì nguyên thần quái dị, chẳng những tốc độ hấp thu tu luyện rất nhanh, hơn nữa tốc độ lĩnh ngộ thiên đạo cũng nhanh, nhưng việc hấp thu huyết lăng đan ước chừng phải nhiều năm mới có thể hoàn tất. Nếu tại lôi viêm địa ngục không ngừng thử thách cực hạn, nói không chừng trong một năm có thể thành công rồi. Huống chi tiến vào lôi viêm địa ngục tùy thời của đi ra mà. Được, ta đáp ứng đi vào đó. Lý Dương cười nói, Hạng Vũ khước nói. Không phải người đáp ứng là có thể đi, chỉ có các đệ tử của Si Vưu Đại Tôn mới có đặc quyền, những người khác đều phải báo danh tham gia tuyển chọn. Hơn nữa người bình thường tại ma giới cũng không có quyền được báo danh. Lý Dương tỏ vẻ bất lực nói, ta không có quyền báo danh, ngươi thuyết phục ta làm gì? Hạng Vũ cười nói, ngươi đúng là không có quyền, nhưng mà ta có thể giới thiệu ngươi, bổn bá vương là ai chứ? Ta là đệ tử Đại Tôn, tự nhiên có quyền lợi được giới thiệu. Cocchuyenaudio.com Người tham gia tuyển chọn, cho người biết chỉ có ma đế với đệ tử đại tôn mới có quyền lợi này thôi đó. Lý Dương huynh đệ, người cứ yên tâm, thực lực của người ta biết rõ, mặc dù bề ngoài ngươi là ma soái trung kỳ, nhưng hồi trước lúc còn là ma soái tiền kỳ đã có thể đánh ngang tay với Kha Phong ma vương, bây giờ đã là ma soái trung kỳ rồi, đối phó với cao thủ ma vương hậu kỳ chắc không có chuyện. Hạng Vũ rất tin tưởng thực lực của Lý Dương. Lý Dương gật đầu nói, làm phiền bá vương báo danh hộ, ta tranh thủ tu luyện đây. Lý Dương có cảm giác với tốc độ bây giờ, nửa tháng sau, phỏng chừng có thể có đột phá đạt tới ma soái hậu kỳ rồi, đến lúc đó, cần đối phó với cao thủ ma vương hậu kỳ lại càng dễ dàng. Ly Kiệt, Trảm Mệnh, tất cả đều đăng ký. Tập 9 Lôi Viêm Địa Ngục, cách chương.